Chương 1399, phòng ngừa chu đáo. Hai hơn cầu từ đặt trước. 20 phút sau, ô tô hơi nước đứng tại đồng ruộng bên ngoài trên đường lớn. Mỹ dạ đi đầu xuống xe mở cửa, cung kính nói, bệ hạ, nhóm chúng ta đến. Được. Lưu Phong điểm nhẹ phía dưới, xuống xe còn kéo chúng nữ một cái. Mỹ dạ xuất lĩnh một đội sĩ binh trước tiến vào đồng ruộng tuần tra, xác nhận không sai về sau, cung kính nói, bệ hạ, có thể tiến vào. Được. Lưu Phong mỉm cười, cất bước đi vào tuần tra sĩ binh cùng đứng gác sĩ binh, lập tức cung kính hành lễ nói, bệ hạ. Ừm. Lưu Phong điểm nhẹ phía dưới. An Lị vẫn nhìn toàn bộ đồng ruộng, chớp màu nâu con ngươi nói, bệ hạ, đã một lần nữa gieo rất nhiều cây nông nghiệp A Báo còn chưa tới thời điểm, cũng làm người ta gặt gấp một nhóm lớn cây nông nghiệp, hiện tại bao thoáng qua một cái lại lần nữa gieo hạt. Nếu như thời tiết không tệ, có thế đuổi tại mùa thu kết thúc trước thu hoạch lớn một nhóm. Lưu Phong hài lòng nói. Mín nạ nhìn thấy xa xa vườn cây mía, ngọc mễ, tiếc hận nói, chỉ tiếc những cái kia cây mía, bắp ngô hư hao cũng thật là nghiêm trọng. Cây mía, bắp ngô, miên hoa loại này tình hình sinh trưởng cao cây nông nghiệp, bao đến một lần căn bản không có chống đỡ chi lực, cứ việc chu vi thiết lập rất nhiều cọc gỗ cùng dây thừng, nhưng vẫn là đổ một mảng lớn. Những cái kia đổ cây mía còn có thể lấy về dùng, chỉ là bắp ngô liền đáng tiếc, còn không có thành thục liền ngã, chỉ có thể cầm đi cho ngựa ăn. Lưu Phong thản nhiên nói, bất quá chúng ta ruộng lúa mì, lúa nước điền đều vô sự đâu. An Lị may mắn no y Lưu Phong nhìn xem kia từng mảnh xanh mơn mởn lúa mì, lúa nước, mỉm cười nói, thoát nước làm tốt liền sẽ không bị chìm. Bất quá còn có rất lớn một mảnh còn không có trồng đâu. An Lị nhìn cách đó không xa còn có rất nhiều đất trống. Có thể loại này một chút tình hình sinh trưởng nhanh, dạng này mùa thu kết thúc trước có thể thu hoạch hai nhóm. Lưu Phong suy tư nói. Sơ lì theo một mảnh dưa leo trong viên đi tới, cung kính hành lễ nói, bệ hạ, ngài đã tới. Ngươi tại dưa leo trong viên làm cái gì? Lưu Phong hiếu kỳ nói. Ta trước đó xem dưa leo tình hình sinh trưởng không phải rất tốt, mỗi một cây dưa leo cũng quanh co khúc khuỷu hiệu, dạng này rất ảnh hưởng mua bán giá tiền đâu, hiện tại chỉ là đến nghiệm thu phía dưới ta cải tiến thành quả. Sơ lì giải thích nói. Đậu giác, dưa leo những này cây nông nghiệp đều là xem bề ngoài mua bán, bề ngoài vượt thẳng càng xinh đẹp, kia giá cả liền sẽ hơi cao một chút, nếu như siêu siêu vẹo vẹo, đối lập bán không đến giá cao tiền. Lưu Phong lông mày trao lên, không nghĩ tới Mã Nhĩ Nương chú ý điểm ngược lại không đồng dạng, liền hỏi, mấu chốt là cái gì cải tiến kết quả đây? Tìm được bệ hạ, những này cũng cùng dưa leo. Đậu giác sinh trưởng hoàn cảnh có quan hệ, thổ nhưỡng lượng nước bao nhiêu là vấn đề mấu chốt nhất. Sơ lì giải thích nói. Nói một chút. Lưu Phong hiếu kỳ nói. Sơ lì chỉ vào một gốc dưa leo dây leo, giải thích nói. Vậy hạ, cái này hoa tâm chính là kết dưa leo địa phương. Nếu như cái này hoa tâm trùng quanh lá cây bắt đầu khô héo, co vào, nói do nó thiếu khuyết lượng nước. Thích hợp lượng nước có thể để cho nó lại bắt đầu giãn ra bắt đầu. Lưu Phong tán thưởng gật gật đầu, nói tiếp. Sơ lì gật gật đầu, chỉ vào mặt khác một chỗ, nói, tương phản, nếu như hoa tâm nhi vị trí không ôm đoàn, nhăn co lại, ngược lại là giãn ra, như vậy thì là chứng minh cái này một gốc dưa leo lượng nước quá nhiều, liền nhất định phải chú ý ở mức L nước hàm lượng. An Lị chỉ vào một người dáng dấp đều đã dị dạng tiểu hoàng dưa, nghi ngờ nói, Sơ Lì, vậy cái này đâu là chuyện gì xảy ra? Nó có thể là cái này một gốc dưa leo gô cờ dê bị hao tổn, dẫn đến dinh dưỡng hấp thu chậm chạp, không có biện pháp đuổi theo sinh trưởng trạng thái, cho nên liền sẽ nghiêm trọng nhăn rúc vào một chỗ. Sơ Lì giải thích nói, rất tốt, xem ra ta đưa cho ngươi sách. Đúng là có nghiêm túc đang nhìn. Lưu Phong tán dương. Sơ lì hơi đỏ mặt, nói, đê ú theo chiếu bệ hạ cho ta sách đi làm, ngài cho sách quá thần kỳ. Vậy cái này loại này tình huống có tìm tơ ý giải quyết biện pháp sao? Lưu Phong hỏi. Tìm được bệ hạ. Sơ lì trọng trọng gật đầu, tiếp tục nói, sinh trưởng quá trình bên trong nếu như hoa tâm nhi quá nhiều, có thể thích hợp cắt đứt một chút, dạng này có thể làm dưa leo thực vật gô cờ dê hấp thu dinh dưỡng, có thể tận khả năng phân bố tại dưa leo bên trên. Dạng này liền có thể cam đoan dưa leo chất lượng. Những kiến thức này cũng truyền thụ đi xuống sao Lưu Phong hỏi, vẹn vẹn Mã Nhĩ Nương biết rõ còn chưa đủ. Tham dự làm nông cũng biết rõ, mà lại ta đem chỗ biết đến nông nghiệp tri thức còn có cụ thể cách làm, đã thu dọn thành một quyển sách, có thể nhường bọn hắn lẫn nhau truyền đọc. Sơ Lì cung kính nói. Lưu Phong chớp con mắt màu đen, tán thán nói, làm được rất tốt. Phía trước một nhóm kia đất trống đã an bài tốt loại này cái gì sao? Sơ Lì nhìn qua kia một mảnh đất trống, gật đầu nói, đúng vậy bệ hạ, đã hoạch định xong. Nói một chút ngươi quy hoạch, Lưu Phong hiếu kỳ nói. Sơ Lì chỉ vào một chỗ đất trống nói, ta dự định tại cái này một mảnh trồng rau cải trắng, thu hoạch thời gian chỉ cần 20 đến 40 ngày, có thể tại mùa thu kết thúc trước liên tục loại này 3 lần. Ý nghĩ rất tốt. Còn có đây này, Lưu Phong tiếp tục hỏi. Còn có chính là rau cải xôi, 2 tháng thu hoạch một lần, tại mùa đông đến trước cũng có thể thu hoạch lượng sóng đâu. Sơ Lì cười nhẹ nhàng, no y nguyên Honda đều là muốn trồng thực một chút thổ đậu, khoai lang những này, nhưng là thu hoạch thời gian đều muốn hơn 3 tháng, nếu như không có trước mấy thiên đài gió nguyên nhân, là có thể loại này những này. Nhưng là bởi vì báo hư hại không thiếu nông thu hoạch, tồn kho điều ra rất nhiều trợ giúp những thành thị khác, muốn tiếp tục qua cái an nhàn mùa đông, liền muốn nhiều loại thực một chút thu hoạch nhanh cây nông nghiệp. Cứ dựa theo ngươi quy hoạch đi trồng thực đi, bất quá vẫn là muốn phân chia một chút ra trồng thổ đậu, bắp nô, mặc dù mùa đông đến trước chỉ có thể thu hoạch một kỳ, nhưng tóm lại là dễ chắc bụng đồ ăn. Lưu Phong an bài no is her lì trọng trọng gật đầu, nói, minh bạch, nhóm chúng ta còn có lều lớn, mùa đông là có thể trồng lá xanh rau quả, cho nên vẫn là sẽ lấy trồng thổ đậu, bắp ngô cùng khoai lang những này làm chủ. Làm được rất tốt. Lưu Phong mỉm cười gật gật đầu, tiếp tục hỏi, trước đó ta bàn giao ngươi đi làm sự tình thế nào có đầu mối sao hồi bệ hạ, trải qua ta dài thời gian nghiên cứu, khảo thí, đã có chỗ kết quả, cây cao su đại lượng trồng không là vấn đề. Sơ Lì cười nhẹ nhàng no ý kỳ thật, đoạn trước thời gian, Lưu Phong liền cho Mã Nhĩ Nương một cái nhiệm vụ, chính là nhường nàng hảo hảo nghiên cứu một cái cây cao su đại lượng trồng, rời cắm. Lưu Phong liền cân nhờ ở cờ tại U Thủy Hà đi đến một điểm mặt đất trồng một chút, dạng này đã thuận tiện vận chuyển, QNZ sẽ không đem trên nuôi cây cao su tài nguyên hao hết. Phi thường tốt, đồng ruộng sự tình liền sắp xếp người theo vào liền tốt. Ngươi bây giờ cường địa phụ trách cây cao su sự tình, trọng yếu là trồng vị trí không nên bị người phát hiện. Lưu Phong hết sức hài lòng. Như ngài mong muốn, bệ hạ. Sơ Lì cung kính nói. Lưu Phong suy tư một cái, tiếp tục nói, kia hắc du quả cây trồng đâu, việc này tiến hành thế nào vẫn còn tiếp tục điều tra thích hợp hắc du quả loại cây thực thổ nhưỡng, đoạn trước thời gian có tìm tơ y thích hợp. Nhưng là rất dễ dàng bại lộ liền từ bỏ. Sơ Lì giải thích nói đâu. Không có việc gì, nhất định phải bí ẩn. Lưu Phong dặn dò. Minh bạch. Sơ Lì nghiêm túc gật gật đầu. Ngoại trừ cây cao su đại lượng trồng, Mã Nhĩ Nương còn bị an bài khuyết trương đại hắc cây bơ dừa trồng. Hiện nay hắc du quả mặc dù đủ, nhưng là không dám đảm bảo về sau sẽ đủ. Vẫn là cờ ơn ở phòng ngừa chú đáo. Canh 2. Phi Lư Sệ Vở muốn đổi mới, tác giả đổi mới cũng muốn các loại thông chi, đoán chừng cũng không dài lắm thời gian, mời mọi người kiên nhẫn chờ một cái ha.